Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 547, Cửu U đột phá. Thật mạnh một đao, Thiên Đế Thuyền bên trên, Thiên Đế Môn đệ tử, trong mắt chấn động vô cùng, ngoài vạn dặm, chém giết hai vị bát trọng thần cảnh võ giả, Lục Tùng thực lực, đến bực nào đáng sợ. Bát trọng thần cảnh hậu kỳ, nhưng chiến lực trọn vẹn có thể so với cửu trọng thần cảnh. Nhìn xem hư không Lục Tùng, Tần Vân nhếch miệng cười một tiếng, không có vĩnh hằng lực lượng làm phức tạp, Lục Tùng tu vi đang nhanh chóng tăng trưởng, hiện tại đã đạt đến bát trọng hậu kỳ, hắn sức chiến đấu càng là đáng sợ vô cùng. Đế chủ, nhiệm vụ hoàn thành. Lục Tùng cung kính đứng tại Tần Vân trước mặt, quỷ ao tu luyện không sai. Tần Vân hài lòng nhẹ gật đầu, Lục Tùng quỷ đao mặc dù không có thiên quỷ đáng sợ, nhưng cũng tính là không tệ. Nếu là Lục Tùng có thể khôi phục đến đỉnh phong, cái kia quỷ đao vừa ra, chắc chắn đáng sợ khôn cùng. Đa tạ đế chủ, Lục Tùng cung kính lui ra, bát trọng thần cảnh, phá cho ta. Phá phá phá, cửu u quát lạch âm thanh tại hư bầu trời vang lên, cửu u trên thân khí tức điên cuồng gợn sóng, phảng phất sau một khắc liền muốn theo thất trọng thần cảnh tấn cấp bát trọng thần cảnh, còn kém một chút xíu. Nhìn xem cửu u, Tần Vân lông mày hơi nhíu lại, sau một khắc 108 miếng thượng phẩm thần thạch xuất hiện tại Tần Vân chung quanh. Tụ linh trận lên, quát lạnh một tiếng, Tần Vân đánh ra từng cái ấn quyết, sau một khắc hơn 100 miếng thần thạch nhanh chóng hướng cửu u bay đi, phiêu phù ở cửu u quanh thân. Tùy theo mà đến là một cỗ vô cùng mênh mông linh khí, phá phá phá, cuồn cuộn linh khí phía dưới, cửu u trên người khí tức vọt thẳng mở thất trọng thần cảnh, tiến nhập bát trọng thần cảnh. Oanh, đáng sợ vô biên tịch diệt chi lực quét ngang mà ra, cửu u quanh thân hư không điên cuồng run rẩy, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ nát. Đột phá, Tần Vân cười nhạt một tiếng, lập tức về tới Thiên Đế thuyền bên trên, ở chỗ này ngừng 3 ngày. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, Tần Vân nhắm lại hai con ngươi, lâm vào trong tu luyện, mà hư không bên trong, cửu u tấn cấp bát trọng thần cảnh, cũng không có lập tức tỉnh lại, mà là tiếp tục hấp thu thượng phẩm thần thạch bên trong lực lượng, củng cố tu vi. 3 ngày thời gian chậm rãi qua đi, bính bính bính, từng đạo tiếng phá hủy truyền đến, 108 miếng thần thạch trực tiếp nổ tung. Cuồn cuộn linh khí bị cửu u hấp thu sạch sẽ, hư không bên trong cửu u cũng cuối cùng mở ra hai con ngươi. Ong ong, mở ra hai con ngươi trong nháy mắt, cửu u thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tỉnh lại Thiên Đế thuyền bên trên, Tần Vân chậm rãi mở ra hai con ngươi. Tần Vân đứng trước mặt đúng là cửu u, đa tạ đế chủ tương trợ. Cửu u đứng tại Tần Vân trước mặt, trong mắt cung kính vô cùng. Không ngại, Tần Vân cười nhạt một tiếng. Cửu u tu vi, khoảng cách bát trọng thần cảnh đã là cách xa một bước. Coi như không có hắn thần thạch, cửu u cũng có thể đột phá. Bất quá là tốn hao thời gian nhiều một chút mà thôi. Mạc Trung, phân phó đệ tử, tiếp tục đi tới, đứng lên. Tần Vân thanh âm trầm thấp tại hư bầu trời vang lên. Vâng, đế chủ. Mạc Trung vội vàng đáp ứng. Một lát, 100 chiếc thiên thuyền lần nữa lên đường, trùng trùng điệp điệp hướng Thiên Khung Thành tiến đến. Thiên Đế thuyền bên trên, cửu u, ngươi có thể nhận biết hư không đại đế, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân đột nhiên nhìn xem cửu u, nhíu mày hỏi, hư không đại đế? Cửu u hơi hơi sửng sốt một chút. Đế chủ, cái này người rất mạnh sao? Nhìn xem Tần Vân, Cửu U liền vội vàng hỏi. Mạnh, xác thực rất mạnh. Tần Vân khóe miệng dương lên. Hư không đại đế, đây chính là cửu thiên giới đỉnh phong cường giả. Này dĩ nhiên mạnh, bất quá đáng tiếc là Tần Vân cùng cái này người gặp mặt không nhiều, cũng không có cùng hắn giao thủ qua. Cái này người rốt cục mạnh đến mức nào, Tần Vân cũng không biết. Người tiếp tục củng cố tu vi đi. Tần Vân nhìn xem Cửu U, trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Cửu U liền vội cung kính lui ra. Đế chủ, Cửu U chẳng lẽ, Lục Tùng, trong mắt từng tia hào quang lấp lánh không thôi. Nhìn xem Cửu U, Lục Tùng trong mắt bay lên một vệt lãnh ý. Hư không đại đế, đây chính là tuyệt thế đại đế. Nếu là vị này đại đế biết năm đó Tu La Đế biến thành như bây giờ, trời mới biết hắn hội sẽ không xuất thủ gạt bỏ Tần Vân. Không ngại, Tần Vân hướng Lục Tùng hơi hơi phất tay, mặc dù Tần Vân trong lòng cũng hoài nghi Cửu U cùng hư không đại đế có quan hệ, nhưng trực giác nói cho Tần Vân, sự tình không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Lại nói, theo Cửu U trong mắt, Tần Vân không nhìn thấy bất luận cái gì tạp niệm. Cửu thiên giới, bản đế sẽ trở lại thật nhanh. Tần Vân thanh âm, âm u vô cùng. Cửu thiên giới, đến cùng xảy ra chuyện gì? Tần Thiên Quốc có thể vẫn còn. Năm đó huynh đệ, có thể đều còn tại. Lục Tùng, người cũng sớm một chút đột phá cửu trọng thần cảnh. Huyệt thiên thần điện, cũng không có dễ đối phó như vậy. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem Lục Tùng, trầm giọng nói, vâng, đế chủ. Lục Tùng vội vàng đáp ứng, không có chuyện gì, không nên quấy rầy bản đế. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân khoanh chân ngồi xuống đến, linh khí chung quanh nhanh chóng hướng Tần Vân tụ tập. Tần Vân trên thân thỉnh thoảng có long ngâm vang lên, để cho người ta trong lòng run sợ. Cùng lúc đó, xa xôi ma thành bên trong, thành chủ đại nhân, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Phủ thành chủ bên trên, một bóng người trên mặt kinh hoàng vô cùng. Chuyện gì? Trên đại điện, một vị nam tử trên mặt vô cùng uy nghiêm. Cái này người đúng là ma thành thành chủ, người xưng cuồng ma. Trên người người này khí tức càng là đạt đến cửu trọng thần cảnh sơ kỳ. Thành chủ, phó thành chủ chết, hai vị hộ pháp cũng đã chết. Phía dưới quỳ người, toàn thân run rẩy nói. Cái gì? Nghe đến lời này, vị thành chủ này trực tiếp đứng lên. Sau một khắc, người này thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Tốt một cái Tần Thiên Quốc, dám giết ta người, bổn thành chủ tất sát ngươi. Một đạo lạnh lẽo sát ý theo trong phủ thành chủ phóng lên tận trời. Toàn bộ ma thành, tất cả võ giả đều cảm thấy cỗ này sát ý. Từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem hư không thành chủ thế nào. Thật là đáng sợ sát ý. Chấm ngoặc kép, toàn bộ ma thành nghị luận ầm ĩ. Xa xôi thiên khung thành bên ngoài, cuối cùng đã tới. Tần Vân mở ra hai con ngươi, đi qua 7 ngày lộ trình, thiên đế môn đệ tử cuối cùng đến thiên khung thành. Nhìn xuống mà xuống, một mảnh lan tràn mấy chục vạn dặm thành trì xuất hiện tại Tần Vân trước mặt. Không hổ là nhất đẳng thành trì. Tần Vân tán thưởng một tiếng, cái này thiên khung thành so với cửu trọng thành lớn đến bằng 1/10. Thành bên trong cường giả càng là không biết nhiều bao nhiêu. Đế chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên đế thuyền bên trên, Cửu U, Mạc Trung đám người đều đứng ở Tần Vân trước mặt. Mạc Trung vẻ mặt hơi có chút ngưng trọng. Đế chủ, không nếu như để cho ta xuất chiến, trực tiếp giết cái này thiên khung thành thành chủ. Cửu U đứng ra, mặt mũi tràn đầy chiến ý nói. Trên người hắn, tịch diệt chi lực đã ổn định lại, Hiện tại Cửu U đã là bát trọng thần cảnh cường giả, trực tiếp giết. Tần Vân nhìn xem Cửu U, khẽ lắc đầu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.